không quên được nhau, cùng ngắm một vầng trăng sáng đầm thắm chung mùa mơ ngâu. Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài trăm chờ, trong ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đến bao giờ. Chân chân.